Vạn đạo Long Hoàng, chương 1858, đồng cấp vô địch. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau đó, Lục Minh mở ra nghiền ép hình thức. Tất cả xuất chiến, bất kể là hung thú, vẫn là hoang tộc cường giả, đều là bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng cấp một trận chiến, đối Lục Minh tới nói, thật không có chút nào áp lực, một điểm khiêu chiến đều không có. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Minh liền liên thắng 19 trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo cường, người này chiến lực thực sự là kinh người. Cảm giác sâu không lường được. Không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía hoang tộc người, cũng không có bởi vì hoang tộc cường giả bị đánh bại mà nhụt chí phẫn nộ. Ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Chỗ cao nhất khán đài, mấy cái hoang tộc cường đại tồn tại, cũng gật đầu không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ngoại lai giả, chiến lực không sai, nhường hoang nhận đi thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một người mở miệng. Không lâu sau đó, một đạo thân ảnh bước vào tù đấu trong tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, cùng Lục Minh niên kỳ không sai biệt lắm, dáng người cực kỳ khôi ngô, tối thiểu có 2m5-6, so Lục Minh cao hơn một mảng lớn. Hắn bắp thịt cả người nâng lên, phảng phất tràn ngập vô cùng lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là hoang nhận xuất thủ, chấm, hoang nhận cũng đã thắng liên tiếp 30 trận. Không biết có thể hay không ngăn cản cái này ngoại lai giả bước chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang nhận chính là hạ đẳng thiên linh thể. Có lẽ có thể một trận chiến. Nhìn thấy này thanh niên, càng nhiều hoang tộc đến hào hứng, chờ mong tiếp xuống một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, người rất mạnh, nhưng gặp được ta, người thắng liên tiếp ghi lại chấm dứt. Hoang nhận cầm trong tay một thanh cự phủ, tràn ngập chiến ý nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tay đi, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, trong tay nắm chặt. Vẫn là từ thánh lực ngưng tụ mà ra trường thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng vọng, tiếp chiêu a, hoang nhận hét lớn. Cầm trong tay chiến phủ, hướng về Lục Minh lao đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chân đạp đại địa, giống như là một đầu man hoang cự thú đồng dạng. Phóng tới Lục Minh, ở cự ly Lục Minh cách đó không xa. Hắn xông lên không trung, ở trên cao nhìn xuống. Cự phủ hướng về Lục Minh gắng sức chém xuống. Khí thế phi thường kinh người. Hạ đẳng thiên linh thể a, bất quá pháp tắc. Chỉ là phổ thông lực lượng pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng khẽ động. Trường thương quét ra ngoài. Đông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng oanh minh, hoang nhận cùng trước đó Lục Minh đối mặt đối thủ một dạng. Như một cái đạn pháo một dạng, bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay đến tù đấu trường biên giới. Mới ngừng lại, miệng lớn thổ huyết, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Hắn cảm giác Lục Minh lực lượng, đơn giản sâu không lường được, hoàn toàn không thể địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ thủ hạ lưu tình. Hoàng nhận liền ôm quyền. Sau đó đứng dậy nhanh chân rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bại, không cần tái chiến, lại là một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chỉ sợ cũng là thiên linh thể, hơn nữa đẳng cấp cao hơn. Không biết người này có thể hay không lấy được trăm thắng liên tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một chiêu đánh bại Hoang Nhận. Đám người biết rõ, bọn họ trước đó vẫn là đánh giá thấp Lục Minh. Rất nhiều người mong đợi, nhìn Lục Minh đến cùng có thể hay không lấy được trăm thắng liên tiếp. Muốn lấy được trăm thắng liên tiếp, thật không đơn giản, có thể lấy được, đều là hoang tộc bên trong khó gặp thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tái chiến, Lục Minh cầm trong tay trường thương. Chiến ý trùng tiêu, thanh âm truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp xuống xuất chiến người chiến lực, còn không bằng Hoang Nhận. Lục Minh tự nhiên tùy tiện thủ thắng. Lục Minh triển khai điên cuồng thắng liên tiếp hình thức. Hơn nữa, mỗi một trận, đều chỉ cần một chiêu. Cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Không người biết rõ Lục Minh chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 30 tháng liên tiếp, 40 tháng liên tiếp, 50 tháng liên tiếp. Rất nhanh, Lục Minh liền đạt đến 90 tháng liên tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một cường giả đạp không mà xuống, nhìn về phía Lục Minh, hỏi, tiểu tử, người gọi tên là gì? Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trả lời, Lục Minh, rất tốt, người chiến lực rất mạnh, đủ để nhận hoang tộc tôn trọng. Bất quá hôm nay cuộc chiến, đến đây là kết thúc a. Hôm nay đi tới nơi này đại thánh đại thanh cường giả số lượng có hạn. Cần thời gian điều động. Đằng sau 10 trận chiến. Qua 2 ngày tái chiến a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang tộc cường giả nói. Tốt, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng đến đằng sau, đối mặt địch thủ, khẳng định càng mạnh, đối phương cần điều động càng mạnh đại thánh đại thanh cường giả. Là bình thường, nhưng Lục Minh không sợ. Đồng cấp một trận chiến, hắn đến nay chưa gặp được đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lục Minh quay trở về mật thất. Hôm nay cuộc chiến, đến đây là kết thúc. Ngày thứ hai, cũng không đến phiên Lục Minh xuất chiến, mà là Phao Phao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Phao Phao ra trận thời điểm, toàn trường tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Phao Phao cũng không biết là thể chất vấn đề, hay là cái gì, dù sao một mực dài không lớn, một mực cùng mới vừa hóa hình thời điểm một cái bộ dáng. 2-3 tuổi bộ dáng, trắng nõn mịn màng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy đoán, khả năng là thập cường chiến thú trưởng thành chu kỳ tương đối dài nguyên nhân. Một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài, thực sự cho người không nói gì. Nhưng khi biết Phao Phao tu vi, cũng đi đến đại thánh đại thành thời điểm, tất cả mọi người đều khóe miệng co giật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài, thế mà cũng có đại thánh đại thành tu vi. Không đúng, nàng giống như cũng không phải là nhân tộc. mà là yêu tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tộc, cho dù là yêu tộc, hóa hình sau đó nhỏ như vậy, tuổi tác cũng không lớn à, vậy cũng là không biết có cái gì chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở bốn phía người nghị luận bên trong, chiến đấu bắt đầu, sau đó một khắc sau, chiến đấu liền kết thúc, toàn trường một phiến yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người thậm chí không có nhìn ra chiến đấu làm sao kết thúc. Phao phao chỉ là nôn một cái bong bóng mà thôi. Nàng đối thủ, liền trọng thương bay ngược. Ta muốn tiếp tục chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao phao non nớt thanh âm, truyền khắp toàn trường, tiếp xuống chiến đấu. Toàn trường chỉ có thể dùng yên tĩnh để hình dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao phao cùng hôm qua Lục Minh một dạng, triển khai nghiền ép hình thức, thậm chí tốc độ so Lục Minh còn nhanh. Mặc kệ là người nào, phao phao chỉ cần ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn, phất phất tay nhỏ, đối phương liền trọng thương bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, phao phao cũng lấy được 90 thắng liên tiếp. Đến nơi đây, không thể không làm phía dưới. Ngày khác tái chiến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì phao phao sử dụng thời gian rất ngắn. Hôm nay chiến đấu tiếp tục. Sau đó, Thu Nguyệt ra sân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Thu Nguyệt niên kỷ, đạt đến đại thánh viên mãn, lúc đầu liền để người chấn kinh. Nhưng tiếp xuống chiến đấu, càng khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Quét ngang, lại là quét ngang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt cũng liền tiếp theo lấy được 90 thắng liên tiếp, mới kết thúc chiến đấu. Sau đó 2 ngày, Lục Minh, Phao Phao, Thu Nguyệt đều không có lên trận, mà là những người khác chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 ngày sau, Lục Minh rốt cục nghênh đón 91 trận chiến đấu. Hoàng tộc chuẩn bị mấy ngày, phái ra cường giả, chiến lực quả nhiên càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đối với Lục Minh tới nói, đồng cấp một trận chiến, trừ phi là thượng thiên chi tử, bằng không thì không có khác nhau, vẫn là quét ngang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 91 tháng liên tiếp, 92 tháng liên tiếp, 93 tháng liên tiếp, rất nhanh, liền đến 99 liên thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận thứ 100 chiến đấu thời điểm, hoàng tộc rốt cục phái ra một cái trọng lượng cấp nhân vật ra sân. Người này là hoàng tộc một cái tuổi trẻ thiên kiêu, linh thể đạt đến thượng đẳng thiên linh thể. Lực lượng cực kỳ đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phát hiện, hoàng tộc chiến lực, ở linh thể giống nhau điều kiện, thật so ngoại giới thiên kiêu càng mạnh. Giống như cái này thiên kiêu, thượng đẳng thiên linh thể, pháp tắc cũng không phải là vương đạo pháp tắc, thiên phú cùng thần nguyên đế quốc đại hoàng tử Âu Dương vô đạo tương đương. Nếu là hai người ở vào cùng một cảnh giới, nhất định là hoang tộc người càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đối với Lục Minh tới nói, cùng những người khác vật không có khác gì, vẫn như cũ bị Lục Minh tùy tiện đánh bại. 100 thắng liên tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường một phiến reo hò.